Yêu đương tự nguyện, chương 30, chung phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bay sóc nảy liên tục, tim Bùi Vũ Ninh đập nhanh hơn. Cô nhắm chặt mắt, những cảm xúc tiêu cực do số 4, chi phối tràn ngập tâm trí. Nỗi sợ hãi vô biên lan tràn. Nhiều cảnh tượng đẫm máu xuất hiện trước mắt cô không thể kiểm soát được cho đến khi một đôi tay nhẹ nhàng cầm tay cô, bao bọc cô trong lòng bàn tay, giống như một tia sáng dịu dàng vững chãi đột nhiên xuất hiện trong bóng tối. Đầu óc Bùi Vũ Ninh trống rỗng, không biết chuyện gì xảy ra, cũng không dám mở mắt ra xem, nhưng trái tim đập loạn nhịp của cô như tìm được điểm tựa. Từ từ bình tĩnh lại, cô vô thức trốn vào nơi ấm ám đó. Cơ thể lạnh lẽo cũng dần dần được nhiệt độ cơ thể anh sưởi ấm. 2 phút sau, chiếc máy bay cuối cùng đã bay ra khỏi khu vực không khí nhiễu loạn và ổn định lại. Ninh Ninh, một giọng nói kéo Bùi Vũ Ninh về. Cơ thể căng thẳng của Bùi Vũ Ninh dần dần thả lỏng. Dừng một chút, cô mở mắt ra, theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh. Cô nhìn thấy Chu Thời Duật đang gọi mình, đang định đáp lại. Đột nhiên nhìn thấy tay hai người họ đan chặt vào nhau. Bùi Vũ Ninh sững sờ nửa giây. Nhịp tim vừa mới bình phục lại đột nhiên đập loạn xạ. Vô số dòng điện nhỏ từ đầu ngón tay cũng bất giác trào ra, xông thẳng lên não, khiến cả người cô mềm nhũn. Bùi Vũ Ninh không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Cô xấu hổ vội vàng rút tay về. Tình cảnh có hơi xấu hổ. Chu Thời Duật cũng không tự mình đa tình. Anh nghĩ Bùi Vũ Ninh hoảng loạn mới duỗi tay vô tình nắm tay mình. Một lát sau, anh nhẹ nhàng hỏi cô. Em sợ nhiễu động à? Bùi Vũ Ninh nắm chặt tay trong góc khuất của ghế. Sợ bị phát hiện ra, lòng bàn tay chảy mồ hôi. Đầu tiên cô lắc đầu, ngay sau đó lại gật đầu. Chu Thời Duật cảm thấy phản ứng của cô là lạ. Theo lý thuyết mà nói, cô đã bay nhiều chuyến bay quốc tế như vậy, cho dù thấy sợ đáng lẽ cũng sẽ không thái quá như vừa rồi. Nhưng Chu Thời Duật cũng chỉ có thể an ủi cô. Ngủ tiếp đi, khi tới tôi sẽ gọi em. Bùi Vũ Ninh nhanh chóng nhắm mắt lại. Lúc này cô mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó chậm rãi nhớ lại, hình như trong lúc hoảng loạn mình đã gọi tên Chu Thời Duật thì phải. Đến nỗi là ai đưa tay ra trước cô cũng không nhớ rõ. Thật xấu hổ, chuyện năm nụ hôn còn chưa giải quyết, cô lại nắm tay hắn lần nữa. Vì sao những việc này đều xảy ra với Chu Thời Duật? Bùi Vũ Ninh xấu hổ đến không dám mở mắt, cũng không dám nhớ lại cảm giác lúc anh nắm tay, nên giả vờ ngủ như vậy cho đến khi máy bay hạ cánh. Lúc 3 rưỡi chiều, cuối cùng máy bay cũng bình an hạ cánh ở sân bay Nam Á, sau khi ra khỏi cabin hít thở bầu không khí trong lành tự nhiên. Cảm giác không tự nhiên vây quanh Bùi Vũ Ninh mới tiêu tán đi một chút. Cô đi theo sau Chu Thời Duật, lén lút nhìn anh, vẻ mặt người nọ bình thường, như thể anh không để chuyện vừa rồi ở trong lòng. Sau khi Bùi Vũ Ninh quan sát vài giây cũng cảm thấy có thể là mình quá nhạy cảm. Dù sao họ cũng lớn lên cùng nhau. Trước đó, dù có uống cùng một ly nước với anh, Bùi Vũ Ninh cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng bây giờ vì năm nụ hôn kia nên cô giống như một tên biến thái. Bất kể nhìn anh thế nào cũng thấy ái muội. Xe chuyên dùng chạy đến bãi đỗ ở sân bay. Người đến sân bay đón cung kính nói: "Xin chào Chu tổng, hoan nghênh." Chu Thời Duật nhàn nhạt đáp lại, sau đó giới thiệu Bùi Vũ Ninh ở bên cạnh: "Cô Bùi của tập đoàn Quân Đình." Đối phương cũng không kém phần nhiệt tình: "Xin chào cô Bùi. Chào mừng tới Nam Á." Bùi tiểu thư nhanh chóng quay lại phong thái đại tiểu thư: "Xin chào." Sau khi xe chạy đến khách sạn dừng chân, người kia đưa thẻ phòng cho Chu Thời Duật: "Tôi đã đặt phòng cho hai vị rồi. 6 giờ tối 6 triệu tổng sẽ cho xe tới đón hai người đến buổi tiệc tối." Chu Thời Duật thật có lòng, nên vậy. Chu Thời Duật khiêm tốn xuống xe từ hàng ghế sau. Bùi Vũ Ninh đi theo phía sau hỏi: "Tôi ở phòng nào thế?" Chu Thời Duật rút một thẻ ra đưa cho cô: "Ở đây, thấy số phòng là 777. Bùi Vũ Ninh chớp mắt, lại muốn xem của Chu Thời Duật: "Anh ở phòng nào?" Chu Thời Duật lại nói: cũng giống em. Bùi Vũ Ninh suy nghĩ vài giây mới hiểu ý những lời này. Chúng ta ở cùng nhau. Mặc dù thường sẽ có vài phòng ngủ trong phòng tổng thống. Nhưng hai người ở chung một phòng thì... Bùi Vũ Ninh cảm thấy điều này hoàn toàn tạo cơ hội cho chứng ám ảnh cưỡng chế của cô. Nhưng mà thôi, Bùi Vũ Ninh đành phải uyển chuyển khuyên bảo anh. Chu Thời Duật, cái này, không thích hợp lắm, không thích hợp ở đâu? Giọng điệu Chu Thời Duật tùy ý. Không phải em dị ứng với tôi sao? Nhân dịp này chị liệu mẫn cảm mấy ngày. Nói không chừng sẽ trị khỏi. Bùi Vũ Ninh giật mình. Cái gì mà chị liệu mẫn cảm? Càng sợ gì thì càng nên nhìn nhiều. Thấy nhiều sẽ quen. Nói cách khác, Chu Thời Duật đang đi thì dừng bước. Quay đầu nhìn cô, đối mặt với tôi. Đừng trốn tránh. Giọng nói của anh hơi khàn. Màng nhĩ của cô dường như cũng gợn sóng theo. Bùi Vũ Ninh bất giác ho khan. Phải không? Trên thực tế, cô nhớ có một cách nói tương tự. Trong tâm lý học gọi là liệu pháp tiếp xúc. Có nghĩa là đặt người bị ám ảnh cưỡng chế vào trong tình cảnh khiến họ khó chịu. Trải nghiệm cảm giác bứt rứt này cho đến khi dần dần trở nên quen thuộc. Có lẽ ở cùng nhau, mỗi ngày đều nhìn Chu Thời Duật, dần dần mình sẽ không lo lắng về năm nụ hôn kia nữa. Bùi Vũ Ninh thầm cân nhắc ở trong lòng một lát, đồng ý với yêu cầu của Chu Thời Duật. Chẳng qua, cô lại hỏi Chu Thời Duật, có thể đổi phòng khác hay không? Chu Thời Duật có chút khó hiểu. Đổi gì? Kiểu như, Bùi Vũ Ninh ngập ngừng hỏi. Có phòng 666 hay không? Chu Thời Duật luôn biết Bùi Vũ Ninh thường sống hưởng thụ. Có nhiều yêu cầu trong cuộc sống. Nhưng không nghĩ đến việc ở khách sạn thôi còn chỉ định số phòng mình thích. Anh lấy một thẻ phòng khác mà người vừa nãy đưa ra nhìn. Vừa vặn là phòng kế bên 666. Vì thế anh đổi thẻ đưa cho Bùi Vũ Ninh. Còn có yêu cầu gì không? Bùi Vũ Ninh bị hành động này của anh làm cho sững sờ. Từ từ, rõ ràng người ta cho chúng ta hai phòng. Anh, Chu Thời Duật, anh đứng lại. Chu Thời Duật đi ở phía trước. Khóe môi cong lên một độ cong mà Bùi Vũ Ninh không thể nhìn thấy. Bỗng nhiên rất chờ mong mấy ngày được ở riêng cùng Bùi Vũ Ninh sắp tới. Khoảng nửa tiếng sau khi vào phòng, 6 chiếc vali của Bùi Vũ Ninh mới được chuyển đến khách sạn. Buổi tối nhà họ Triệu tổ chức tiệc rượu chào đón Chu Thời Duật. Bùi Vũ Ninh đến khảo sát với tư cách đại tiểu thư của Quân Đình. Đồng thời lại là bạn tiệc của Chu Thời Duật. Vì vậy có thế nào cũng phải chọn lễ phục thật xinh đẹp. Cũng may, Lâm Úy đã sắp xếp tốt mọi thứ cho cô. Các nhà tạo mẫu tóc. Chuyên viên trang điểm hàng đầu cũng tới khách sạn để trang điểm cho Bùi Vũ Ninh. Rõ ràng là họ cùng sống trong phòng tổng thống. Nhưng toàn bộ phòng khách chất đầy đồ của Bùi Vũ Ninh. Quần áo nữ, giày nữ, trang sức nữ, đủ thứ đồ kỳ lạ của phụ nữ. Chu Thời Duật có muốn đi ra cũng chẳng có chỗ đặt chân. Nhưng cảm giác này lại rất kỳ diệu. Giống như anh đã thực sự hòa nhập vào thế giới của Bùi Vũ Ninh sau khi trưởng thành. Cũng trở thành một phần trong thế giới của cô. Chu Thời Duật đứng trước gương trang điểm. Dựa vào tường nhìn Bùi Vũ Ninh. Cô nhắm mắt, tóc được kẹp sang hai bên bằng những chiếc kẹp đáng yêu. Chuyên viên trang điểm đang thoa kem lót cho cô. Chu Thời Duật nhìn như vậy một lát. Cho đến khi Lâm Úy cầm vài bộ lễ phục lại đây chào hỏi. Chu Tổng. Bùi Vũ Ninh mới mở mắt ra, nhìn thấy Chu Thời Duật ở phía sau mình. Hai người nhìn nhau trong gương vài giây. Bùi Vũ Ninh mới chớp mắt hỏi, anh nhìn cái gì? Chu Thời Duật im lặng vài giây. Vẽ nhiều như vậy không khó chịu sao? Lâm Úy không thể nhịn cười. Ngay cả chuyên viên trang điểm cũng mím môi. Bùi Vũ Ninh không nói nên lời. Đang muốn mắng anh một câu. Thẳng nam thì đừng lên tiếng. Ok, Chu Thời Duật lại lẳng lặng rời đi. Trước khi đi để lại một câu. Đủ xinh đẹp rồi, Bùi Vũ Ninh ngẩn ra vài giây. Mới chậm nửa nhịp mà nhớ lại những lời Chu Thời Duật nói. Đủ xinh đẹp rồi, đủ xinh đẹp rồi. Liên tục nhấm nuốt bốn chữ này. Cùng với giọng điệu thản nhiên kia của Chu Thời Duật. cũng không biết tại sao vành tai của Bùi Vũ Ninh bỗng dưng nóng lên. Giống như vừa nãy người nọ đã ghé vào tai mình nói những lời này. Cô có chút nhộn nhạo là thế nào? Bùi Vũ Ninh giật bình bừng tỉnh. Âm hồn bất tán, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế lui ra cho ta. Cho tôi chút nước, nàng vội vàng nói với Lâm Úy. Cô uống hai hớp để bình tĩnh lại. Những suy nghĩ hỗn loạn kia mới bị đè ích uống một chút. Bùi Vũ Ninh không dám nghĩ nhiều nữa. Lập tức đi chọn váy mà Lâm Úy đưa tới để phân tán lực chú ý. 6 giờ tối. Chu Thời Duật đã ngồi ở trên sofa phòng khách xử lý xong 3 sự vụ bên Bắc Kinh. Tầm mắt anh rơi xuống cách đó không xa. Bùi Vũ Ninh vẫn bị bao quanh bởi gấm hoa rực rỡ nên không nhìn rõ dáng vẻ. Chu Thời Duật tắt máy tính. Nhìn đồng hồ một lần nữa. Anh đang định hỏi Bùi Vũ Ninh còn muốn trang điểm bao lâu thì giọng nói của Lâm Úy truyền đến. Chu Tổng, cô Bùi xong rồi. Bây giờ tôi gọi tài xế nhé. Chu Thời Duật theo bản năng ngẩng đầu. Cứ như vậy, một bóng dáng yêu kiều vô tình lọt vào tầm mắt anh. Hôm nay, Bùi Vũ Ninh chọn một chiếc váy dài hở lưng chữ V màu đen. Mái tóc dài được búi gọn gàng sau đầu. Làn da như bừng sáng. Ăn mặc sang trọng lại không mất đi khí chất. Có phong thái của một người đẹp nước Pháp. Đặc biệt cô từ nhỏ đã rèn luyện. Đường nét ở vai cổ rất nuột nà. Cổ khóe sâu thấp thoáng đường cong, càng tăng thêm vẻ gợi cảm và sang trọng. Chu Thời Duật nhìn hai lượt, hầu kết khẽ nhúc nhích, thu hồi tầm mắt, Bùi Vũ Ninh hơi thất vọng với phản ứng lạnh nhạt của anh. Sao vậy chứ, vừa nãy còn mới khen cô xinh đẹp, sao trang điểm xong rồi không nói tiếng nào? Cô rất không vui đi đá chân Chu Thời Duật, tôi trang điểm nửa ngày mà anh có phản ứng như vậy đó à? Chu Thời Duật. Em muốn tôi có phản ứng gì? Có một số phản ứng em không biết thì hơn. Chu Thời Duật đứng dậy. Đi thôi. Sắp muộn rồi. Bùi Vũ Ninh nhìn bóng lưng của anh. Mờ mịt say người hỏi Lâm Úy. Em khó coi lắm sao? Đương nhiên là đẹp rồi. Lâm Úy cũng có chút mờ mịt. Cô hơi dừng một chút thì do dự nói. Bây giờ em, hình như rất quan tâm Chu Tổng. Bùi Vũ Ninh ngẩn ra vài giây. Nhanh chóng phủ nhận, sao có thể, hôm nay Chu Thời Duật mời em làm bạn tiệc, kết quả em cất công trang điểm nửa ngày mà anh ta chẳng có chút phản ứng nào. Em hỏi một chút không phải rất bình thường sao? Lâm Úy muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì, nhẹ nhàng cười một cái. Mau đi đi, hai người ngồi xe do nhà họ Triệu đến đón tới buổi tiệc. Trên đường, Bùi Vũ Ninh phớt lờ Chu Thời Duật. Cầm điện thoại chụp ảnh tự sướng. Chụp một hồi lại thấy nhàm chán. Cô quay qua hỏi Chu Thời Duật. Anh có muốn cùng tôi chụp một tấm làm kỷ niệm không? Chu Thời Duật, kỷ niệm cái gì? Bùi Vũ Ninh không nói nên lời. Tôi, Bùi Vũ Ninh, làm bạn tiệc cho anh. Chuyện đáng tự hào như vậy mà không cần kỷ niệm sao? Anh có biết anh đã vượt qua 99 đàn ông Bắc Kinh. Trở thành 001 tôn quý kia mà anh không nghĩ mình cần kỷ niệm. Chu Thời Duật cong môi sau khi nghe cô sổ một tràng đạo lý. Nghiêng người về phía trước. Lọt vào màn hình của Bùi Vũ Ninh. Bùi Vũ Ninh rất vừa lòng với biểu hiện của anh lúc này. Cũng nhìn về phía màn hình. Sau kia hô 321 thì bấm tách chụp được một tấm ảnh chung. Đẹp không? Bùi Vũ Ninh đưa điện thoại cho Chu Thời Duật xem. Trong ảnh. Bùi Vũ Ninh da trắng môi đỏ, khẽ nghiêng người về phía anh, cười rất vui vẻ, là hình ảnh thường xuất hiện trong giấc mơ của Chu Thời Duật. Chu Tổng, cô Bùi, chúng ta sắp tới rồi. Tài xế nhắc nhở cắt ngang hai người. Bùi Vũ Ninh nhìn ra ngoài cửa xe, đã có rất nhiều người đứng bên ngoài một tòa nhà được trang trí xa hoa cách đó không xa. Cô thu hồi tầm mắt, đang chuẩn bị xuống xe. Ánh mắt lơ đãng rơi vào cà vạt của Chu Thời Duật. Bỗng dưng, cô vô thức vươn tay. Đợi đã, Chu Thời Duật. Bùi Vũ Ninh nhẹ nhàng giúp anh điều chỉnh cà vạt. Ánh mắt dán chặt ở cổ anh. Không hề phát hiện động tác của mình ái muội. Như thể chuyện đang làm. Hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Mặc dù Chu Thời Duật có chút ngạc nhiên. nhưng anh vẫn yên lặng ngồi bất động, để mặc Bùi Vũ Ninh điều chỉnh cà vạt cho mình. Ngón tay mềm mại ấm áp của cô cọ vào da anh qua một lớp áo sơ mi. Ngứa ngáy và khô nóng từ sâu trong cơ thể truyền đến hầu kết. Lao ra dữ dội, Chu Thời Duật im lặng không lên tiếng cam chịu tất cả. Cho đến khi Bùi Vũ Ninh lờ mờ nhận thấy có ánh mắt nóng rực nhìn mình mới hoàn hồn nhận ra hành vi vượt rào của mình. Cô dừng động tác lại, ngẩng đầu, ánh sáng trong xe ảm đạm, ánh mắt Chu Thời Duật tối sầm, nhìn qua không rõ ý tứ. Bùi Vũ Ninh nhìn thẳng vào anh trong 2 giây, đầu ngón tay cũng vô cớ mà bỏng rát. Cô thu tay lại, ho khan một tiếng, chột dạ giải thích cho bản thân. Tôi, thuận tay mà thôi. Xe lúc này đã dừng trước cửa khách sạn, bên ngoài có vài người đứng. Lỗ ưng ngực Chu Thời Duật hơi phập phồng. Anh quay mặt đi, kiềm chế cảm xúc đang lên men của mình. Xuống xe thôi. Bùi Vũ Ninh cúi đầu, mơ hồ ừ một tiếng. Nhân viên cung kính đi đến mở cửa sau. Chu Thời Duật chỉnh lại vạt áo vest, bình thản xuống xe. Anh quay đầu lại, vươn tay ra với Bùi Vũ Ninh. Bùi Vũ Ninh biết đây là một lễ nghi rất bình thường của nam với nữ. Nhưng khi đặt tay vào trong tay Chu Thời Duật, cơ thể cô vẫn bất giác run lên. Cô hơi xấu hổ, tại sao cô lại có phản ứng kỳ lạ như vậy đối với một người bạn đã lớn lên cùng mình từ nhỏ? Có thực sự là di chứng của năm nụ hôn chưa hoàn thành kia không? Chu Thời Duật nắm tay Bùi Vũ Ninh. Chờ Bùi Vũ Ninh xuống xe thì rất tự nhiên khoác tay cô vào trong khuỷu tay mình. Bùi Vũ Ninh khoác tay Chu Thời Duật, trên mặt không có gợn sóng, thậm chí còn mỉm cười cao quý lạnh lùng. Nhưng không ai biết rằng cô chỉ giả vờ để che giấu con nai con mất phương hướng đang chạy loạn trong lòng. Nhảy thình thịch, trong một khoảnh khắc, Bùi Vũ Ninh thậm chí cảm thấy rằng nếu cô tham gia giới giải trí có lẽ sẽ có nhiều thành tích hơn Tống Nguyên Nguyên. Chu Tổng, cô Bùi, hoan nghênh tới Nam Á. Một cô gái trẻ mặc váy trắng đi tới, đưa tay về phía Chu Thời Duật. Chu Thời Duật cũng nhẹ nhàng đáp lại. Chào cô Triệu. Đối phương tiếp tục cùng đưa tay với Bùi Vũ Ninh. Chào cô Bùi, tôi là Triệu Thư Bạch, CEO của Triệu Thị. Bùi Vũ Ninh gật đầu bắt tay cô ấy. Chờ đối phương dẫn họ vào buổi tiệc, trên đường cô mới lặng lẽ hỏi Chu Thời Duật. Cô ấy là ai? Chu Thời Duật nói. Con gái lớn của nhà họ Triệu. Hóa ra Triệu Thạc Nhi còn có chị gái. Người chị này trông có vẻ hào phóng có năng lực, hơn hẳn cô em điêu ngoa kia. Mọi người đi về phía sảnh tiệc. Triệu Thư Bạch đi bên cạnh. Trong lúc nói chuyện với nhau, Bùi Vũ Ninh biết được, hóa ra tòa nhà này cũng do Triệu Thư Bạch thiết kế và đầu tư. Cô ấy có bằng tiến sĩ ngành kiến trúc. Vì tiếp quản Triệu Thị mới từ bỏ chuyên ngành mình thích. Nhưng dù bận rộn, cô ấy vẫn xây dựng tòa nhà đa chức năng này để phục vụ việc kinh doanh, cũng dùng làm nơi tiếp đãi khách quý. Nghe tới đây, cô ấy không phải chỉ giỏi hơn em gái mình một chút. Khi tới sảnh tiệc, bên trong đã có rất nhiều người, hầu hết đều là quản lý cấp cao của Triệu Thị. Ngoài ra cũng có không ít người trong giới thượng lưu ở Nam Á muốn đến làm quen hai nhà Bùi Chu. Chu Thời Duật và Bùi Vũ Ninh vừa mới vào, đã bị cuốn vào vòng xã giao. Bùi Vũ Ninh tham gia rất nhiều tiệc tối, nhưng phần lớn đều là tiệc xã giao của người nổi tiếng hoặc giới thời trang. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với giới tinh anh trong thương trường. Cô lặng lẽ đứng bên cạnh Chu Thời Duật, lắng nghe anh tung hứng các kỹ năng trò chuyện, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cực kỳ thành thạo. Giữa bữa tiệc, Triệu Thư Bạch đến mời rượu Bùi Vũ Ninh. Nghe nói khoảng thời gian Thạc Nhi tới Bắc Kinh có chút khúc mắc với cô Bùi, hy vọng cô Bùi không để bụng. Hôm nay tôi vốn định bảo con bé tự mình đến đây kính rượu cô Bùi, nhưng nó đang đi du lịch cùng bạn bè. Bùi Vũ Ninh lịch sự mỉm cười. Chuyện nhỏ thôi, tôi không để trong lòng đâu. Triệu Thư Bạch nói xong lại tìm Chu Thời Duật nói chuyện hợp tác. Bùi Vũ Ninh đứng lâu hơi mệt nên nhỏ giọng nói với Chu Thời Duật. Tôi đi toilet, sẽ quay lại ngay. Được, Bùi Vũ Ninh đi qua sảnh tiệc vào toilet dặm phấn. Đến khi quay về thì bị một người đàn ông sang ngăn lại. Đối phương tự xưng là ông chủ công ty nào đó ở Nam Á, đưa cho Bùi Vũ Ninh một tấm danh thiếp. Nói muốn mời cô uống một ly. Bùi Vũ Ninh định từ chối. Những nghĩ đến việc mình tới đây để thích nghi với những hoạt động xã giao trong kinh doanh này nên lại đồng ý, nhân viên bưng tới cho cô một ly sâm panh. Bùi Vũ Ninh lịch sự cụng ly với đối phương. Đối phương thao thao bất tuyệt nói về các nguồn lực của công ty anh ta. Cùng với khả năng phát triển trong tương lai ở nhiều lĩnh vực khác nhau với Quân Đình. Bùi Vũ Ninh câu nghe câu không? Ánh mắt vô thức tìm kiếm Chu Thời Duật. Chẳng mấy chốc, cô nhìn thấy anh. Chu Thời Duật vẫn đang đứng cùng Triệu Thư Bạch. Anh mặc một bộ vest đen, lạnh lùng co ngạo ở trong đám đông. Khi đang nói chuyện, anh nâng ly rượu, nhẹ nhàng ngửa đầu lên uống. Lúc uống rượu, hầu kết trượt lên trượt xuống theo động tác nuốt nước. Rõ ràng chỉ là một động tác bình thường nhưng uống vào lại sinh ra cảm giác cấm dục mê hoặc lòng người. Cô Bùi, cô có đang nghe tôi nói không? Bùi Vũ Ninh hoàn hồn. Vâng, tôi đang nghe đây. Khoảnh khắc cô rời mắt đi, Chu Thời Duật buông ly rượu xuống. Ánh mắt cũng như có như không nhìn sang chỗ Bùi Vũ Ninh. Người đàn ông liên tục nói về ưu thế của sản nghiệp nhà mình với Bùi Vũ Ninh. Bùi Vũ Ninh thật sự muốn tìm một cơ hội ngắt lời anh ta. Nhưng nghĩ đến vừa rồi Chu Thời Duật nói chuyện vui vẻ với Triệu Thư Bạch như vậy, cô lại không muốn làm nữa. Nàng lơ đãng tiếp tục nghe người nọ nói. Cho đến khi đối phương đột nhiên thấy được một người. Ánh mắt nhìn về phía sau cô. Chu Tổng, Bùi Vũ Ninh sửng sốt. Quay đầu lại nhìn. Không biết Chu Thời Duật đã đi tới phía sau từ khi nào. Sắc mặt tự nhiên. Liếc nhìn cô một cái. Lại nhìn người đàn ông kia. Đã nói xong rồi sao? Giọng điệu không mấy thân thiện. Đều là người có kinh nghiệm thương trường. Đối phương làm sao có thể không nghe ra ám chỉ trong lời nói của Chu Thời Duật. Anh ta lập tức ngượng ngùng rời đi. Vậy không quấy rầy nữa. Bùi Vũ Ninh nhíu mày. Anh làm gì thế? Chu Thời Duật cũng không giải thích. Chỉ nắm tay cô kéo cô về bên cạnh mình lần nữa. Đừng đi lung tung. Cách chương.